Bất diệt bá thể quyết, chương 1550, thứ hai, góc truyện audio.com, khối thứ hai siêu đại khí vận quang đoàn, liền ở đây khe nứt lớn bên trong. Trong này xương độc rất mạnh, mà lại có rất cường đại tính ăn mòn. Mộ Phong ngồi xổm tại số ngoài trăm thước một gốc đại thụ che trời thân cây bên trên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước quanh quẩn lấy xương độc khe nứt. Mới hắn vừa tiến vào nơi đây thời gian, liền vừa lúc nhìn thấy một chi đội ngũ ngọc bội hướng về khe nứt cốc có phản ứng, liền hứng thú bừng bừng tiến vào khe nứt. Chỉ là bọn hắn vừa tiến vào khe nứt không bao lâu, liền nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh đen đan xen, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn là một bộ chúng độc đã sâu bộ dáng. Mà lại chi đội ngũ này tại vừa ra không bao lâu, liền nhao nhao độc phát thân vong. Bất quá, Mộ Phong có liếm chó khí linh chỉ điểm tìm được một chỗ đường tắt lại khí độc tương đối mỏng manh rất nhiều tiểu đạo có thể nối thẳng hướng khe nứt tận cùng dưới đáy. Lại thêm lên Mộ Phong trên người có không ít giải độc đan, sở dĩ hắn thuận theo đầu kia đường tắt rất nhanh liền xâm nhập khe nứt chỗ sâu nhất. Khe nứt chỗ sâu nhất đồng dạng là đứng lặng lấy một tòa cùng Nguyệt Nha hồ đáy cùng loại tượng đá, đồng dạng là ngũ quan mơ hồ, nhưng mặt ngoài ẩn chứa khí vận lại cực kỳ tràn đầy, không thua gì Nguyệt Nha hồ đáy hồ tượng đá bên trên khí vận. Mà cái này tòa thứ hai tượng đá mặt ngoài, đồng dạng là bao trùm lấy có phần là cường đại cấm chế. Đương nhiên, cấm chế này đẳng cấp đồng dạng chỉ là tông giai siêu hạng mà thôi, đối với Mộ Phong đến nói tiện tay có thể phá. Khiến Mộ Phong yên lòng, là tại hấp thu tòa này tượng đá khí vận quá trình bên trong cũng không có giống như lần trước có cái khác đội ngũ đến đây pha trộn. Mộ Phong rất thuận lợi liền đem cái này tòa thứ hai trong tượng đá khí vận cho đều hấp thu vào trong ngọc bội. Hô, cái này khe nứt bên trong khí độc thật sự là khủng bố. Mộ Phong rời đi khe nứt về sau, đi tới đầy đủ an toàn phạm vi địa phương, lại là lấy ra số mai giải độc đan, toàn bộ nuốt hắn trên mặt xanh đen chi sắc cái này mới chậm rãi thối lui. Bất quá trong cơ thể của hắn vẫn là lưu lại một bộ phận độc tố, Mộ Phong như muốn triệt để trừ sạch sẽ chỉ sợ còn cần 2-3 ngày thời gian. Mộ Phong đầu tiên là ở đây phiến rừng mưa bên trong dừng lại hơn một ngày thời gian, thể nội độc tố bị trừ đi 7-8 phần về sau, hắn cái này mới đứng dậy lên đường tiếp tục hướng phía tây mà đi, mà Mộ Phong không biết là cóp nhặt tòa thứ hai tượng đá khí vận về sau, hắn chỗ tại Thiên Sát Đế Quốc xếp hạng thẳng tắp tiêu thăng từ hạng 10 đạt đến thứ hai. Thái Hòa Điện bên trong, vũ nữ sớm đã rời đi, trong điện đông đảo đại lão đều là ngạc nhiên nhìn về phía đại điện phía trước màn sáng. Cả tòa đại điện yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí có thể nghe thấy trong điện đám người thô trọng tiếng hít thở. Chỉ thấy màn sáng bên trên, vốn nên hạng 10 Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ, giờ phút này đã dũng mãnh thẳng đuổi theo trực tiếp lẻn đến thứ hai vị trí. Hiện tại, gần với Hoàng Thất đội ngũ, Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ thậm chí là Thôi Trác ba người đều là ngây ngốc nhìn xem màn sáng, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy chính bọn. Hắn nuốt tiếng nuốt nước miếng. Lão Tổ, cái này, đây có phải hay không là có chút kỳ quái a, ta cho rằng chúng ta Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ tiến vào trước 10, đã là thiên đại may mắn. Nhưng hình như cái này vẫn may còn ùn ùn không ngừng rồi. Gia Cát Hoành Đồ liếm liếm khô nứt bờ môi, hắn phát hiện hai tay của hắn đều có chút run rẩy, không khỏi nhìn về phía Thiên Sát Lão Tổ hỏi. Thiên Sát Lão Tổ giống như đầu gỗ cứng ngắc ở tại chỗ, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem màn sáng xếp hạng, hốc mắt của hắn bên trong tràn đầy kích động máu đỏ tia. Không hổ là chủ nhân a, ta cho rằng tiến vào trước 10 đã vô cùng ghê gớm, hẳn là Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ mức cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể kéo lên đến thứ hai. Chấm, Thôi Trác lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong lóe ra không che giấu được mãnh liệt sùng bái, hắn một mực kiên định không thay đổi cho rằng Thiên Sát Đế Quốc có thể lấy được thành tích như vậy, hết thảy đều là Mộ Phong công lao. Mà sự thật cũng đích thật là Thôi Trác đoán dạng này. Mà trong đại điện tứ đại vực chủ, mấy đại đỉnh tiêm thế lực khôi thủ cùng tất cả người, đều không tự chủ được nhìn về phía Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ. Liền liền Hán Đế đều là nhìn nhiều Thiên Sát Đế Quốc vị trí một chút, đôi mắt bên trong lâm vào vẻ suy tư. Thiên Sát Đế Quốc xếp hạng có thể tiêu thăng đến thứ hai, cái này đích xác là ngoài dự liệu của mọi người. Đặc biệt là những cho rằng kia Thiên Sát Đế Quốc là vận khí tốt mới tiến vào trước 10 người, đã đều không nghĩ như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này vạn lý hà sơn đồ bên trong khí vận nhiều ít cũng đại biểu mức độ nguy hiểm. Khí vận, càng nhiều địa phương tự nhiên cũng là càng nguy hiểm. Không khách khí chút nào nói, ở đây bảng danh sách bên trong, có thể đi vào 50 vị trí đầu tất nhiên là cường đội. Mà có thể đi vào trước 10, chỉ có thể là đỉnh tiêm cường đội. Có thể nói, trước 10 cũng không chỉ là vận khí có thể tiến, dù sao muốn thu hoạch được đủ nhiều khí vận, cái kia trải qua nguy hiểm cũng liền càng khủng bố hơn. Như có phải hay không đỉnh tiêm đội ngũ chỉ sợ hạ tràng chính là khí vận không có thu hoạch được, đội ngũ đã toàn quân bị diệt. Mà thiên sát đế quốc tại thu hoạch được thứ 10 tình huống hạ lại có thể tiến thêm một bước biến thành thứ 2, vậy coi như là thật không bình thường, không phải vẻn vẹn vận khí liền có thể làm được. Thiên sát huynh, các ngươi thiên sát đế quốc thật sự là thâm tàng bất lộ âm. Thầm thế mà bồi dưỡng ra như thế kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Đúng a, tuy nói cửa ải thứ nhất có vận khí thành phân, nhưng đơn dựa vào vận khí không thể được, cũng là cần đủ thực lực. Các ngươi thiên sát đế quốc có thể thu được thứ 2, lần này cần phải một bước lên trời. Trong đại điện không ít cường giả đều là tới gần thiên sát lão tổ vị trí, nhao nhao giơ ly rượu lên hướng về sau người lấy lòng. Thiên sát đế quốc tại đại điện nhiều như vậy thế lực bên trong, chỉ có thể coi là sắp xếp tại trung hạ du, phi thường không đáng chú ý, hiện tại đội ngũ có thể tại khí vận chi tranh đột nhiên quật khởi, tự nhiên cũng dẫn tới không ít thế lực chi chủ lấy lòng. Thiên sát lão tổ nếp uốn trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung, giống như hoa cúc nở rộ, hắn vội vàng bưng cốc rượu lên cùng các phương lấy. Lòng thế lực chi chủ mời rượu. Thành Vũ lão tổ nhìn mặt mũi tràn đầy ghen tị, vốn cũng nghĩ bưng cốc rượu lên đi kính thiên sát lão tổ, nhưng cái sau bây giờ bị chúng tinh phùng nguyệt, hắn căn bản không chen vào lọt. Hừ, lưỡng nghi kiếm phái cửu sắc kiếm đế Diệp Kiếm Ba, sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn thiên sát lão tổ một chút. Nguyên bản hắn cho rằng lưỡng nghi kiếm phái có thể bảo trì thứ hai đến cửa ải thứ nhất kết thúc, lại không nghĩ rằng, lại bị lại vượt qua. Mà lại vượt qua hắn đội ngũ, vẫn là cái chỉ có thể so sánh nội vực tam lưu thế lực đế quốc thế lực, cái này khiến hắn trong lòng cực là không cân bằng. Ngày thứ 9, Mộ Phong đứng ở cực tây nơi một tòa phong hóa nghiêm trọng nham sơn bên trên. Cực tây nơi, hình dạng mặt đất cơ bản đều là sa mạc khu vực. Nhìn một cái đi qua tất cả đều là, như hoàng kim rực rỡ ngời ngời cồn cát. Mà tại sa mạc ngay phía trên, thì là đỉnh lấy ba vòng nóng bỏng chói chang liệt nhật phóng thích ra giống như hỏa lô khủng bố nhiệt độ cao. Nhưng tại phía trước ước chừng số ngoài ngàn mét lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Ở nơi đó, từng đạo kinh khủng gió lốc vắt ngang ở trong thiên địa giống như từng cây trụ trời chống đỡ lấy thiên địa, nhìn qua giống như một bức tận thế cảnh tượng. Tòa thứ ba tượng đá, liền tại cái kia bão cát bên trong tâm. Mộ Phong nhìn thẳng phía trước nơi xa kinh khủng bão cát, lông mày cao lại, trong lòng thì là chìm vào thung lũng. Tòa thứ ba tượng đá manh mối chính là liếm chó khí linh cung cấp, mà hắn bởi vì khoảng cách quá xa, sở dĩ ngọc bội trong tay cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phía trước bão cát phi thường khủng bố, cho Mộ Phong có phần là mãnh liệt cảm giác nguy cơ, chỉ sợ uy đủ sức để uy hiếp được bình thường võ đế. Cách chương,